Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2102, chương 2.080 Thiên Khí Sơn 1. Nơi này là thi tộc thế lực phạm vi hạch tâm, trên núi có vô số động phủ, càng đi chỗ cao, ở lại người thân phận càng cao. Tại Thiên Khí Sơn trên đỉnh núi, ở Tam Đại Thi Vương, Hậu Khanh, Doanh Câu cùng nữ bạt, một người mặc trường bào, ăn mặc tao nhã mà nghiêm cẩn người nam tử cao, chậm rãi đi ở trên sơn đạo. Tuy nhiên không giới chi chiến đã triển khai, nhưng nơi này làm thi tộc đại bản doanh, vẫn là có rất nhiều thi binh trấn thủ. Để tránh bị linh giới những cái kia không phục quản tà ác sinh linh thừa lúc vắng mà vào. Trên đường những cái kia lính phòng giữ nhìn thấy nam tử đều sẽ quỳ xuống, trong miệng kêu một tiếng, chủ thượng, hoặc là, chân chủ. Hắn là thi tộc chi phối, là cái này vĩnh dạ đế quốc chi phối. Hậu Khanh một đường lên núi, trên đường gặp được một cái thi tộc tướng lãnh, hỏi thăm Thiên Khí Sơn phòng ngự tình huống. Về sau trên đường đi đến đỉnh núi, đi vào động phủ mình trước. Bên ngoài động phủ là một đạo crystal cổng vòm, hai cánh cửa trung gian, có một cái đĩa quay, phía trên khảm nạm lấy đủ mọi màu sắc bảo bối, đó cũng không phải giả vờ sức, mà chính là ngũ hành thạch, năm tảng đá, nguyên tố khác biệt, tốt giống như bát quái có tương sinh tương khắc, dựa theo đặc thù quy luật đặt ở cùng một chỗ, sẽ hình thành phong ấn lực lượng. Đồng thời hội một mực bảo trì, Hậu Khanh nắm tay dán tại mâm tròn bên trên, nhẹ nhàng dùng lực, để trong cơ thể mình lực lượng chút xuống đi vào. Đĩa quay bên trên phong ấn, tựa như vân tay khóa một dạng, có thể phân biệt xuất lực lượng ngọn nguồn, xác nhận người người thân phận, tiếp lấy môn giống như cánh cửa xếp một dạng từ từ mở ra. Vân tay khóa phối hợp cánh cửa xếp, đơn giản có thể cao hơn nhân gian khoa học kỹ thuật. Cửa mở ra về sau, hiện ra trong động phủ bộ, hoàn toàn không phải một cái sơn động bộ dáng. Động phủ tứ phía đều tu thành hoành bình dọc theo, nhìn kỹ là từng khối thạch điều khảm nạm mà thành. Cách mỗi một chút khoảng cách liền móc ra một cái bích động. Bên trong trưng bày lớn chừng trái nhãn hình tròn bảo thạch, phát ra lam sắc u quang, miễn cưỡng có thể đem sơn động chiếu sáng. Sơn động hẹp dài mà tĩnh mịch, Hậu Khanh một đường đi vào, chuyển qua hai đạo cửa đá, đi vào một cái giống như đại sảnh chỗ. Đại sảnh rất lợi hại trống trải, cùng bên ngoài sơn động khác biệt, toàn thân đều là lam sắc ngọc thạch chế tạo, đem chọn cái đại điện chiếu rọi trong suốt. Ở đại sảnh ở giữa nhất, có một đạo hình vòng ngọc thạch bình đài, chung quanh có một đợt thanh tuyền, vòng quanh bình đài chậm chậm lưu động, trong nước không ngừng bốc lên bọt, hình thành thủy khí trên không trung duy trì không rời, từ xa nhìn lại giống như một đạo hơi mờ màn lụa. Ngọc thạch trong bình đài ở giữa, bày biện một cái khắc hoa giường gỗ, trước giường còn có một bộ ghế sofa, cùng một cái khay trà bằng thủy tinh. Tại loại này biến ảo khôn lường địa phương, cái này mấy món hiện đại hóa đồ dùng trong nhà lộ ra 10 phần không hợp nhau, có chút dở dở ương ương cảm giác. Nhuế Lãnh Ngọc an vị tại cái này cái khắc hoa trên giường lớn, nghe thấy tiếng bước chân lập tức đứng lên, ngẩng đầu nhìn lại, liếc nhìn Hậu Khanh, sững sờ một hồi, bản năng hướng hắn tiến lên, kết quả bị cái kia đạo nhìn như yếu đuối Thủy Liêm ngăn trở. Thủy Liêm giống như một đạo không thể phá vỡ pha lê. Nhuế Lãnh Ngọc hai tay đập ở phía trên, không nhúc nhích tí nào. Không muốn tốn sức, đạo phong ấn này, ngươi làm mở không ra. Hậu Khanh tại đối diện nàng cách đó không xa dừng lại, bình tĩnh nhìn qua nàng nói ra. Hậu Khanh, đây là địa phương nào? Ta làm sao lại tại cái này? Ngươi như thế nào lại tại cái này? Cuối cùng nhìn thấy cá nhân, mặc dù là Hậu Khanh, Nhuế Lãnh Ngọc vẫn là không nhịn được kêu to lên. Hậu Khanh ngẫm lại, nói, ngươi còn nhớ rõ cái gì? Ta nhớ được ta theo Thiếu Dương cùng đi Tinh Túc Hải. Về sau chúng ta vì cứu Thiếu Dương, giống như Tô Mạt giao động linh, muốn tỉnh lại đạo phong làm quỷ đồng ý thức. A, Thiếu Dương mới là quỷ đồng a. Thiếu Dương thế nào? Nhuế Lãnh Ngọc trong nháy mắt nhớ tới những chuyện này, bắt đầu vì Diệp Thiếu Dương khẩn trương lên. Hậu Khanh trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, nhìn nàng chằm chằm một hồi, nói ra, về sau sự tình, ngươi không nhớ rõ, ta không nhớ rõ, đằng sau phát sinh cái gì, ta vì cái gì một chút ấn tượng không, còn có, nơi này là địa phương nào, ta làm sao lại tại cái này, vì sao lại đi cùng với ngươi. Hậu Khanh chậm rãi nói ra, ta vẫn là từng cái nói cho ngươi đi. Thứ nhất, quỷ đình giác tỉnh, nhưng không phải Thiếu Dương. Nhuế Lãnh Ngọc một chút ngơ ngẩn, che miệng, chẳng lẽ là Đạo Phong? Hậu Khanh lắc đầu, cũng không phải Đạo Phong, mà chính là, ngươi nói bậy bạ gì đó, làm sao có thể là ta? Nhuế Lãnh Ngọc sững sờ một lúc sau, lạnh lùng nói ra, thật là ngươi. Không phải vậy ngươi làm sao lại tới nơi này? Ngươi vừa tỉnh, rất nhiều chuyện nghĩ không ra. Ta đến chậm rãi nói cho ngươi. Hậu Khanh không phiền chán mà đưa nàng sau khi giác tỉnh sự tình giảng một lần. Nhuế Lãnh Ngọc trong khiếp sợ nghe xong, dù là luôn luôn gặp không sợ hãi nàng, tại nghe xong những sự tình này về sau, cũng gần như sụp đổ. Hai tay dùng lực dắt tóc mình, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hậu Khanh rất muốn đi tới an ủi nàng, nhưng là nghĩ đến đây là nàng nhất định phải trải qua trình, cũng chỉ đành yên lặng tại chờ ở một bên. Nhưng Nhuế Lãnh Ngọc tâm lý tố chất không phải bình thường mạnh, cái này thống khổ quá trình không có kinh lịch quá lâu, liền tỉnh táo lại, bắt đầu căn cứ Hậu Khanh nói đi qua, ở trong lòng nhớ lại. Tựa hồ cảm thấy có một điểm giống như là trải qua, nhưng là không có cụ thể trí nhớ. Ta nghĩ không ra, vì cái gì chính ta làm việc, ta hội nghĩ không ra. Bởi vì ngươi khi đó vừa giác tỉnh, lệ khí bạo phát, chính ngươi làm việc, hoàn toàn không nhận tâm trí khống chế. Không phải vậy ngươi làm sao lại thương tổn Diệp Thiếu Dương? Ta thương tổn Thiếu Dương? Nhuế Lãnh Ngọc vươn tay, cúi đầu nhìn lấy chính mình hai tay, nước mắt ngăn không được địa đến rơi xuống, từ khe hở bên trong trượt xuống, sau cùng nàng bụng mặt khóc giống lên. Hậu Khanh lặng yên suy nghĩ nàng, nói ra, ta nói đều là thật, ta không cần thiết lừa ngươi, ta cũng vĩnh viễn sẽ không lừa ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc khóc một hồi, xoa một thanh nước mắt, hỏi, nghe ngươi nói, Thiếu Dương được người cứu đi. Đúng, một cái ta không biết lão đạo sĩ, rất là lợi hại, dùng không biết thứ gì, đem hắn theo Đông Hoàng Trung cùng một chỗ thu, nhưng là ta phái người nghe qua. Hắn không ở nhân gian, cũng không tại quý tộc dạng này địa phương. Qua này không có người biết, có lẽ hắn đã chết. Không, Thiếu Dương sẽ không chết. Nhuế Lãnh Ngọc có chút tức giận nhìn lấy hắn. Làm sao ngươi biết? Ta có trực giác. Hắn không chết. Hắn sẽ không chết. Cùng nói là trực giác, không bằng nói là trong nội tâm nàng tín niệm. Nàng tin tưởng Diệp Thiếu Dương nhất định sẽ không chết, nhất định còn sống. Về sau, ngươi liền đem ta lướt đến sao? Đây là địa phương nào? Đây là ta động phủ. Ngươi hôn mê thật lâu, còn tốt ngươi khôi phục. Hậu Khanh đối nàng biểu hiện ra cực lớn kiên nhẫn cùng nhu hòa. Theo bình thường cái kia trên chiến trường cái kia lãnh khốc tuyệt tình, uy lăng thiên hạ hắn hoàn toàn khác biệt. Khắp thiên hạ đều đang đuổi giết ngươi. Nhân gian pháp thuật giới, âm lưu đều muốn giết ngươi. Không có người có thể bảo hộ ngươi, trừ ta. Cho nên ta đem ngươi mang đến nơi đây. Đây là ta động phủ, chỉ cần ta còn sống, nơi này chính là tuyệt đối an toàn. Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, cha để Mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay, mong thông cảm. Chuyện được convert bởi đàn tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục